Tiện trừng tiện nguyện sinh liên. Chương 16, Huyền Vũ. Góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Ôn Triều Đại Trương Kỳ Cổ sai người đem chúng thế gia các đệ tử nơi ở lật ra một cái. Trong lúc mấy lần có người không kiềm chế nổi cùng Ôn gia tu sĩ nổi lên xung đột, cuối cùng đều bị các nhà dẫn đầu đệ tử cho đè ép xuống. Cuối cùng, ngoại trừ từ trong hầm rượu nhảy ra khỏi một vò lăn lộn mê dược rượu. Này mê dược tra được cuối cùng lại vẫn là chính mình tu sĩ trên đầu. Ngoài ra không thu hoạch được gì. Ôn Triều triệt để giận. Cả ngày làm trầm trọng thêm địa đối với mọi người đến kêu đi hết. Sai khiến mọi người chung quanh săn đem. Ôn Trục Lưu dù chết. Kỳ Sơn Ôn Thị vẫn còn ở, tất cả mọi người rõ ràng điểm này. Kỳ Sơn Ôn Thị một ngày không ngã. Tiên môn bách gia liền suốt ngày bao phủ ở tại âm ảnh bên dưới. Liền mọi người mặc dù lòng mang căm giận, nhưng cuối cùng duy trì ở bề ngoài tường an vô sự. Nhưng làm người không hiểu là, Ôn Trục Lưu chết, càng chưa gây nên Ôn Nhược Hàn nửa phần quan tâm. Tựa hồ người này chỉ là không quá quan trọng con sâu nhỏ. Chết rồi hoặc là chết như thế nào, cũng không đáng giá hắn nhúc nhích đầu ngón tay. Mọi người lén lút nói chuyện phiếm lúc kinh ngạc vài câu. Cuối cùng cũng không lý giải cái manh mối. Nhưng Giang Trừng nhưng đối với lần này đặc biệt lưu ý. Hắn đêm đó suýt nữa bị tóm lúc chính là ở Ôn Triều nơi ở nhìn thấy Ôn Nhược Hàn phía trước cùng Ôn Trục Lưu mật đàm. Này đủ để chứng minh Ôn Trục Lưu với Ôn Nhược Hàn vẫn còn có chút tác dụng. Cho tới Ôn Triều cái này người ngu ngốc nhi tử. Nói vậy còn không đáng giá Ôn Nhược Hàn tự mình đến thăm viếng. Như vậy Ôn Trục Lưu đột nhiên bị hại. Ôn Nhược Hàn sẽ không động hợp tác sao? Là ta đổ vào cái gì? Giang Trừng nghĩ, ở trong đầu phản phục hồi ức bọn họ động thủ trước sau mỗi một nơi chi tiết nhỏ. Nỗ lực tìm ra chút manh mối đến, để cho thời gian của hắn nhưng cũng không nhiều. Không mấy ngày nữa, Ôn Triều liền đem săn đem địa điểm định ở mộ Khê Sơn. Dọc theo đường đi, Ôn Triều ôm lấy hắn đang được sủng ái thị thiếp Vương Linh Kiều. Quét qua vài ngày trước nhìn thấy mọi người liền cắn răng nghiến lợi dáng dấp. Nhìn qua ngược lại có mấy phần đường làm quan rộng mở. Nhưng không ai đồng ý quan tâm hắn lại có cái gì việc vui. Ngụy Vô Tiện chung quanh lùi. Muốn tới kéo dài túi thơm. Quay đầu lại nhìn thấy Lam Vong Cơ chân thương chưa lành. Không hợp mắt, liền cùng Giang Trừng thương lượng đi cõng hắn. Giang Trừng tự biết này không quan hệ đại cục, nhưng cũng ép không được buồn bực. Muốn đi thì đi, hỏi ta làm chi? Lần đi mộ Khê Sơn, Giang Trừng đã quyết định phải đem Ôn Triều cùng Vương Linh Kiều mệnh ở lại nơi này. Đến lúc đó hắn cố ý xúc động tàn sát Huyền Vũ. Thừa dịp chưa sẵn sàng mượn tàn sát Huyền Vũ tay giết chết Ôn Triều. Như vậy mặc dù Ôn Nhược Hàn giận chó đánh mèo hạ xuống, tiên môn bách gia đệ tử đều ở trong đó. Muốn động thủ, Ôn Nhược Hàn còn phải cân nhắc một chút. Mà Ngụy Vô Tiện đối với lần này không chút nào chi tình. Lúc này còn lượn quanh ở Lam Vong Cơ bên người một cái một. Vong Cơ huynh, lộ vẻ bị cự tuyệt rồi. Giang Trừng hừ lạnh một tiếng. Bỏ qua một bên mắt thấy hướng về nơi khác. Không lâu lắm, mọi người liền xuống tới đáy động. Đi rồi một lát không thấy yêu thú. Vương Linh Kiều lại ý muốn khuyến khích Ôn Triều đem kéo dài chộp tới làm mồi. Dụ yêu thú kia hiện thân. Giang Trường thầm nghĩ. Bất luận sống mấy đời. Cầu đều không đổi được ăn cứt. Thật buồn nôn. Gọi kéo dài cô nương trong kinh hãi chung quanh tránh né. Hỗn loạn bên trong. Ngụy Vô Tiện đang muốn ra tay. Liền sửng sốt. Giang Trừng lại vẫn trước tiên hắn một bước, vồ một cái kéo dài, lùi đến gần rồi nước một bên. Hòn đảo nhỏ, Ôn gia mọi người lập tức cầm vũ khí xông tới. Ôn Triều cười lạnh nói, Giang Trừng, ngươi hôm nay là muốn anh hùng cứu mỹ nhân rồi hả? Nhưng ta hôm nay không cho ngươi làm cái này anh hùng. Ngươi đến, Ngụy Vô Tiện thừa dịp loạn từ Ôn ra một tu sĩ trong tay chiếm thanh kiếm, ngăn trở ở hai người trước người. Ôn Chiêu tức giận đến cái trán gân xanh hẳn lên. Bắn cung, cho ta bắn cung. Các ngươi đã đồng ý vậy thì ba người các ngươi một đạo làm mồi. Loạn tiễn kéo tới, ba người bận bịu vọt đến trụ đá sau tránh né. Chỉ thấy vô số mũi tên dồn dập vào nước. Giang Trừng nhếch miệng, Ôn Chiêu không gọi dừng. Ôn gia tu sĩ chỉ được một bên bắn cung một bên xúm lại tiến lên. Ngay ở ba người sắp bị vây thời gian, mặt nước bỗng nhiên một trận dị động. Một lớn vô cùng móng vuốt từ trong nước dò ra, ở bên bờ vỗ một cái. Nhất thời có mấy cách bờ một bên lân cận Ôn gia tu sĩ trực tiếp bị mất mạng rồi. Yêu thú, không biết là ai kinh hô một tiếng. Ôn gia tu sĩ nhất thời rời đi mũi tên, cùng nhau hướng về này bốc lên nước mà ra yêu thú vọt tới. Giang Trừng nhân cơ hội này bỏ lại kéo dài cùng Ngụy Vô Tiện, chạm đích thẳng đến Ôn Chiêu. Lúc này Ôn Chiêu bên người chỉ có mấy cái tu vi nông cạn tu sĩ, không còn Ôn Trục Lưu. Giang Trừng muốn bắt hắn dễ như ăn cháo. Ngụy Vô Tiện theo Giang Trừng chạy vài bước, liền nghe phía sau truyền đến rít lên một tiếng. Quay đầu nhìn lại, Vương Linh Kiều cái này ác phụ lại vẫn chấp nhất với kéo dài. Mấy cái người làm ấn lại, bàn ủi chỉ lát nữa là phải khắc ở kéo dài trên mặt. Ngụy Vô Tiện lập tức quay người, ngàn cân treo sợi tóc thời gian chắn kéo dài trước người. Liền nghe một tiếng leng keng kim loại tiếng va chạm. Ngụy Vô Tiện trước ngực bị bàn ủi dính vào quần áo trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Lộ ra y vật khối tiếp theo kim loại trạng vật. Ngụy Vô Tiện cắn răng ưỡn lên một lát trước ngực nhưng không hề cảm giác đau, nghi hoặc bên trong cúi đầu vừa nhìn, nở nụ cười, hô hố, đây không phải đúng dịp, giơ tay một chưởng đem lại muốn động tay Vương Linh Kiều dung ra. Ngụy Vô Tiện một chưởng này không chút lưu tình, Vương Linh Kiều trực tiếp bay ra mấy trượng xa, ngã xuống đất miệng phun máu tươi. Kiều Kiều, Ôn Chiêu xa xa một chút nhìn thấy, lại cũng không chạy. Bận bịu gào thét Ôn ra mọi người đi cứu người. Yêu thú kia đã xem bên bờ rời đi gần mấy người cho nuốt ăn vào bụng. Còn lại mọi người dồn dập chạy tứ tán. Giang Trừng thừa dịp loạn một cái tóm chặt Ôn Chiêu, liền muốn đem hướng về bên bờ kéo dắt. Ôn Chiêu hoảng loạn địa dãy rủa. Ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Dám đụng đến ta? Chấm. Giang Trừng không nói hai lời giơ tay mạnh mẽ cho Ôn Chiêu một quyền, đánh cho hắn nhất thời kêu thảm một tiếng, nước mắt máu mũi nhất thời chảy xuống ròng ròng. Mắt thấy cự ly này ăn thịt người yêu thú càng gần, Ôn Chiêu cái gì đều không để ý tới, mang theo tiếng khóc nức nở kêu thảm thiết, Ôn Trục Lưu, mau tới cứu ta, Ôn Trục Lưu, cứu ta a a a. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện nhất thời đều cứng lại rồi. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Ngụy Vô Tiện cười khan một tiếng. Ôn Chiêu ngươi sợ tráng váng đi. Ôn Trục Lưu đã chết. Liền nghe giữa không trung một người nói tiếp. Giang Trừng cầm lấy Ôn Chiêu, còn chưa quay đầu lại, một trận ác liệt trưởng phong liền hướng về hậu tâm của hắn xông thẳng mà tới. Ngụy Vô Tiện chỉ kịp quát, cẩn thận sau lưng. Giang Trừng bám vào Ôn Chiêu đột nhiên chạm đích, đem Ôn Chiêu chống đỡ ở trước người, nhìn phả vào mặt trưởng phong. Ôn Chiêu hoảng sợ trợn to mắt, dáng dấp đã là hãi vô cùng. Chỉ thấy Ôn Trục Lưu làm như đã sớm chuẩn bị, biến trưởng thành chảo, một phát bắt được Ôn Chiêu cổ áo. Một tay kia trong nháy mắt lao thẳng tới Giang Trừng môn. Giang Trừng một đôi mắt trợn lên đỏ như máu, để tiễn muốn đâm Ôn Trục Lưu nhưng một chưởng lật ra ngoài khi hắn trên cổ tay. Giang Trừng lòng bàn tay đau xót, trong nháy mắt buông ra, kiếm trong tay rơi trên mặt đất. Ngụy Vô Tiện lúc này mới đã tìm đến, mắt thấy Giang Trừng càng là mắt đỏ xích thủ không quyền đón nhận Ôn Trục Lưu trưởng phong. Giơ tay liền đem kiếm trong tay của chính mình hướng Ôn Trục Lưu ném đi. Ôn Trục Lưu dư quang thoáng nhìn, không để ý tới chống đối Giang Trừng, trở tay chấn động liền chấn khai kiếm kia, miễn cưỡng được rơi xuống Giang Trừng này trưởng, bị này trưởng đánh cho lui về phía sau. Ôn Trục Lưu nhưng vẫn cầm lấy Ôn Chiều, nhấc chân một cước ở giữa Giang Trừng bụng. Giang Trừng nhất thời chưa sẵn sàng, cầm lấy Ôn Chiều tay nhất thời bị ép buông ra, trực tiếp mạnh mẽ ném tới trên vách đá. Ngụy Vô Tiện nhào tới tiếp được hắn, vội la lên: "Giang Trừng!" Giang Trừng nhấc tay áo chà sát vết máu ở khóe miệng, nhìn Ôn Trục Lưu mang theo Ôn Chiều trong nháy mắt lui ra mấy trượng. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt. Chung quanh trốn mọi người cùng loạn chiến bên trong Ôn gia tu sĩ lúc này mới phát hiện bên này tình hình. Có người lập tức kinh ngạc nói: "Ôn Trục Lưu, hắn không phải là bị thiêu chết à?" Tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề này. Giang Trừng cùng Ôn Trục Lưu rằng co lấy. Giang Trừng tàn nhẫn thanh đạo: "Ngươi không chết." Ôn Trục Lưu lơ đễnh nói: "Ta đây mấy ngày ra ngoài làm việc, tìm cái huynh đệ thay ta mấy ngày. Hôm nay trở về liền nghe nói hắn đã chết, ngươi làm ra?" Giang Trừng tàn bạo mà trừng mắt hắn, siết chặt quyền. Đột nhiên, lúc này bị Ôn Trục Lưu đoạt đi mọi người quan tâm to lớn yêu thú gầm nhẹ một tiếng. Hai cái móng vuốt càng đều bới ra lên bờ đến. Ôn Chiều sợ đến, à, một tiếng, luống cuống tay chân địa bới ra Ôn Trục Lưu. Khóc bỏ ra trên mặt trang bị thần sắc kinh khủng, xem ra buồn cười cực kỳ. "Đừng, đừng với bọn hắn nhiều lời. Mau bỏ đi a." Ôn Trục Lưu nhíu nhíu mày, cũng không muốn nói cái gì nữa. Nắm lấy Ôn Chiều đã nghĩ ngự kiếm bỏ chạy, liền nghe Ôn Chiều hô: "Kiều Kiều, mang tới Kiều Kiều." Giang Trừng lập tức nói: "Cản bọn họ lại, bọn họ sẽ phong động." Ôn Trục Lưu giơ tay một cái ám tiễn vãi ra, miễn cưỡng ngăn trở muốn tiến lên chặn lại mọi người bước chân. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện vội vã đuổi theo, nhưng vẫn đã muộn. Người nhà họ Ôn trong tay đều có kiếm, ngự kiếm mà đi há lại là hai chân có thể địch. Mọi người chạy tới cửa động lúc, Ôn Chiều đám người đã chém đứt dây leo, đem cửa động che cái nghiêm thật. Kim Tử Hiên một quyền nện ở trên vách đá. Ôn gia thực sự là khinh người quá đáng. Giang Trừng mắt thấy tất cả những thứ này, bỗng nhiên đầu gối mềm nhũn, che bụng, lại ói ra khẩu máu đi ra. Ngụy Vô Tiện ở một bên sợ nói: "Giang Trừng, ngươi thế nào?" Giang Trừng dường như không nghe thấy, tựa ở trên vách đá, hắn ngơ ngác mà nhìn đỉnh. Ôn Trục Lưu không chết, hết thảy đều không còn kịp. Bên người có thật nhiều người đang trầm thấp địa tiếng khóc lóc. Giang Trừng tàn nhẫn mà dùng đầu ở trên vách đá dập đầu mấy lần. Ngụy Vô Tiện một phát bắt được Giang Trừng cổ tay: "Giang Trừng, ngươi làm gì?" Giang Trừng đồng quang tan rã, trong mắt một mảnh máu đỏ tía. Hắn nói giọng khàn khàn: "Ôn Trục Lưu không chết." Ngụy Vô Tiện trong lòng lúc này cũng là hoàn toàn u ám. Nhưng hắn nhưng không nhìn nổi Giang Trừng như vậy. Hắn ấn lại Giang Trừng thấp giọng quát: "Không chết vậy thì chờ chúng ta đi ra ngoài giết chết hắn. Chúng ta cũng không phải chỉ có một con đường chết. Hiện tại hàng đầu là muốn nghĩ cách đi ra ngoài." Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện giống đến sững sờ, ánh mắt chậm rãi tụ khi hắn trên mặt. "Không sai, vẫn tới kịp, tới kịp. Năm đó trở lại Liên Hoa ổ sau Ôn Chiều mới giết đến tận cửa. Phải đi về nói cho cha mẹ nhiều hơn phòng bị. Vẫn tới kịp, tới kịp." Giang Trừng lột Ngụy Vô Tiện tay, lục lọi vách đá đứng lên, lau mặt. Ngụy Vô Tiện tâm trạng thở phào nhẹ nhõm. Giang Trừng nói: "Này đầm nước hay sống nước, đáy nước tất có động có thể quá." Mọi người nghe tiếng cùng nhau nhìn sang, vừa nhìn thấy Giang Trừng cùng Ôn Trục Lưu đối lập tình cảnh, trong lòng mọi người bao nhiêu đều đoán được thiết kế giết Ôn Trục Lưu phải làm chính là bọn họ. Lúc này nghe Giang Trừng mở miệng, Nhất thời tiếng khóc lóc đều nhỏ đi rất nhiều. Có người ngập ngừng nói. Nhưng là yêu thú kia còn đang trong nước. Giang Trường ho một tiếng. Một lúc lưu lại mấy người xúc động yêu thú. Ngụy Vô Tiện hạ thủy dò đường. Như quả thật có động có thể ra. Kỹ năng bơi tốt mang theo kỹ năng bơi kém. Không bị thương mang theo bị thương. Lần lượt hạ thủy, tĩnh một lát, lại có người nói. Lưu lại người làm sao làm? Giang Trừng còn chưa mở miệng. Ngụy Vô Tiện nhân tiện nói. Tự nhiên là đem yêu thú dẫn tới trên bờ đến. Thừa dịp chưa sẵn sàng hạ thủy đào tàu. Giang Trừng không nói. Ngụy Vô Tiện hết sức nói tới nhẹ. Lớn như vậy yêu thú. Có thể hay không dẫn tới trên bờ lại không nói. Nếu thật sự dẫn tới trên bờ lại nên làm gì hạn chế hắn nhân cơ hội chạy trốn. Nhất thời không quan sát. Liền tất có nguy hiểm đến tình mạng. Giang Trừng hỏi. Ai lưu. Mọi người nhất thời dai cúi đầu không nói. Bọn họ đều đã kiến thức yêu thú kia lợi hại. Bây giờ còn có xác chết nằm ở nước một bên. Bọn họ một đám tay không tấc sắt người. Đi dẫn yêu thú này. Chẳng phải là muốn một đi không trở lại. Ta, Ngụy Vô Tiện nói. Ta lưu, lại một nhân đạo. Nhất thời có người thở nhẹ. Công tử không thể. Kim Tử Hiên nói. Tất cả mọi người không muốn để lại. Vậy liền đồng thời ở lại chờ chết. Bỗng nhiên có người bành bạch chống vỗ tay. Ở bên trong hang núi đặc biệt tỉnh nhĩ. Ngụy Vô Tiện nói. Không nghĩ tới Kim công tử còn có chút cốt khí. Hừ, Kim Tử Hiên hừ lạnh. Không muốn phản ứng hắn. Lại một người giơ tay. Ta cũng lưu. Lần này người nói chuyện càng là Lam Vong. Cách chương.